đề tánh nguyên tắc, một cái chủ đề mới. Trong vài năm sau này, thầy Thiền Chủ thuyết giảng cho tăng ni cũng như cho thiền sinh khắp nơi. Trong cái sinh hoạt của cái đời sống bình thường cũng như là trên cái con đường tu tập của chúng ta, rất là cần đến tánh nguyên tắc. Trước khi đi vào cái phần chính, cô muốn trình bày lại từ đầu, tức là trong những cái lớp căn bản thì thầy nhấn mạnh đến vai trò của cái biết. Và mình cũng đều nhận ra rằng trong mỗi người chúng ta có những cái sắc thái biết khác nhau. Nói chung á, có thể phân chia ra ba cái sắc thái biết. Cái sắc thái biết thông thường mà chúng ta đã sử dụng từ mấy mươi năm nay là cái sắc thái biết của cái tâm của người thế gian. Tức là nói chung chưa có biết tu tập đúng. Thì cái sắc thái biết này nó thường là chủ quan, vì cái trí năng của chúng ta nó ưa suy luận, méo mó theo những cái khuynh hướng tàn ẩn bên dưới tâm của mình, mà Đức Phật gọi là lậu hoặc. Ngoài ra nó còn có những cái tùy miên, là những cái xúc cảm tiềm ẩn sâu sắc. Thì lậu hoặc và tùy miên là những cái mớ làm cho tâm mình nó trở nên không có còn trong sáng, không có còn khách quan, mà mình đã quân tập từ bao nhiêu đời, tạo nên nghiệp, và từ đó dắt dẫn mình đi tái sinh. Cái sắc thấy biết của tâm đời đưa tới kết quả là cũng có vui, cũng có hạnh phúc, nhưng kèm theo đó là khổ đau, là xung đột từ trong nội tâm mình, rồi đưa đến xung đột với những người chung quanh. Do đó, cái biết này đưa tới cuối cùng là cái biển khổ triền miên của chúng ta. Cái sắc thái biết thứ hai là sắc thái biết của cái tâm tương đối tỉnh ngộ, trong sạch hơn. Tức là mình bắt đầu tu tập theo những cái lời dạy của Phật, của Tổ, và chúng ta đã bắt đầu chuyển đổi cái nhìn của mình về cuộc đời. Cái nhìn này bây giờ nó đúng hơn cái nhìn lúc trước, là cái nhìn của cái tự ngã. Bây giờ là cái nhìn thích hợp với cái nhìn của bậc giác ngộ, tức là của Phật. Do đó, cái sắc thái biết này tương đương với cái biết của tâm bậc thánh. Và từ đó tu tập thì bắt đầu tìm được những cái vọng tưởng lăng xăng, dao động, chủ quan. Do đó bắt đầu kinh nghiệm được cái biết không lời. Thì cái biết không lời này cũng được xếp là cái biết của tâm bậc thánh. Cái sắc thái biết thứ ba, cao nhất, khách quan, tĩnh lặng và bắt đầu có trí tuệ, đó là cái biết của tâm Phật hay là của tâm Như. Và cái biết này nó rõ ràng đầy đủ, cho nên gọi là cái nhận thức. Đó là cái nhận thức biết không lời. Từ cái biết mà đi đến cái nhận thức, nó phải qua một cái tiến trình. Tức là nó thành lập bằng cách là lặp đi lặp lại nhiều lần cái điều hiểu biết đó, cho nên nó ghi thành những cái dấu vết, những cái ấn tượng sâu sắc ở trong tâm. Đến khi mình hiểu biết rõ ràng đầy đủ về một cái nội dung cố định, một đối tượng cố định nào đó, thì cái biết ban đầu bây giờ trở thành nhận thức biết. Do đó, cái nền tảng của nhận thức là đặt trên cái biết ban đầu. Thì chúng ta đã thấy tạm phân chia ra ba cái sắc thái tâm: tâm phàm phu, tâm bậc thánh và tâm Phật. Thì khi thành lập được cái nhận thức, nó cũng mang ba cái sắc thái tâm khác nhau, tức là có nhận thức của tâm thế gian, nhận thức của tâm bậc thánh và nhận thức của tâm Phật. Vì cái biết nó đơn giản, nó nông cạn và nó có tính cách tổng quát, toàn diện. Nói chung á, cái biết nó tạo ra cái nghiệp, thì cái nghiệp này nó cũng không có sâu sắc. Khi nói đến nhận thức, tức là hiểu biết rõ ràng đầy đủ, qua một cái tiến trình thực tập, thực hành mới đưa đến cái nhận thức. Cho nên nhận thức nó sẽ cho ta những cái kết quả sâu sắc hơn. Cái nhận thức của tâm đời nó sẽ tạo ra nghiệp, cũng có nghiệp tốt hay là nghiệp xấu, nhưng mà thông thường là nghiệp xấu. Tại vì bên dưới của cái nhận thức có lời, nó là cái ngã làm chủ thể. Mà khi nói cái tự ngã, nó hàm cái ý là luôn luôn mong cầu, mong muốn, hay nói theo cái thuật ngữ đó là tham, tham ái. Và cái lòng tham của con người về năm cái mặt: tài sắc, danh, thực, thùy. Nó không có bờ bến, nó không có giới hạn. Cho nên ở trong thuật ngữ Phật học gọi là khát ái, không bao giờ đủ. Mà cuộc đời thì có bao giờ chiều ý chúng ta. Cho nên những cái điều mong muốn, mong cầu, những cái hy vọng, những cái hoài bão, những cái tâm nguyện của mình ít khi nào được thỏa mãn. Do đó, từ cái lòng mong cầu, khát ái là nguồn cội của khổ đau. Cái nhận thức của tâm đời thường là đưa tới khổ đau. Dù cho mình làm việc tốt, bên dưới tâm vẫn là cái ngã. Có thể mình làm việc tốt thì cái ngã của mình nó càng lớn. Cho nên nếu ở trong cái tâm đời thì không thể đưa tới được cái sự an lạc thực sự. Khi chúng ta tu tập tỉnh ngộ rồi, đi theo gốc chân của Đức Phật, từ cái biết của tâm tỉnh ngộ thực tập để đi tới cái biết không lời của tánh giác, và thực tập hoài miên mật, ta sẽ thành lập được cái nhận thức không lời. Nhưng mà nó vẫn còn sử dụng giác quan, là nhận thức qua thấy, qua nghe, qua xúc chạm. Thì đó là tương ứng với cái trạng thái của chánh niệm tỉnh giác. Có nghĩa là mình sống trong cuộc đời nhận biết rất là rõ ràng, sâu sắc, nhưng còn sử dụng giác quan khi tiếp xúc với trong đời. Cái trạng thái này gọi là cái trạng thái tỉnh thức biết, hay là chánh niệm tỉnh giác. Tâm mình đã trở nên khách quan, không dính mắc với cuộc đời. Trạng thái này trong thiền gọi là nhân chứng. Tức là chúng ta vẫn sống ở trong cuộc đời, nhưng mà không có bị cuộc đời lôi cuốn. Lúc nào mình cũng có cái nhận thức biết rõ ràng, sâu sắc, nhưng không tác ý. Hễ không tác ý có nghĩa là không suy nghĩ, không phán đoán, khen chê, đúng hay sai, xấu hay tốt, thiện hay ác, thì cái tâm mình vẫn bình an. Và cái thấy đó được xếp là cái thấy của tâm bậc thánh. Trong cái tiến trình này, cái ngã không có thể nào biểu lộ ra được, không có còn chủ động cái nhận thức của chúng ta. Tu tập ở trong thiền đạt được tới cái trạng thái này xem như là đã có cái kết quả tốt. Mình sống ở trong cuộc đời mà tâm vẫn bình an. Và khi ra đi, chúng ta có thể tỉnh thức để ra đi. Nghiệp lực sẽ không có lôi kéo chúng ta. Và nếu như cái tâm của mình vững chắc, thì có thể là mình sẽ tái sinh theo cái tâm nguyện của mình vào những cái cảnh giới tốt để tiếp tục cái con đường tâm linh. Trong cái trạng thái này mình vẫn còn sử dụng giác quan, cho nên Phật tánh cũng bắt đầu phát huy, nhưng trong một cái giới hạn tương đối. Đến cái mức độ nhận thức cao nhất là nhận thức ngoài giác quan, là bây giờ chúng ta xem như đóng cửa các giác quan, có nghĩa là đóng cửa qua ba tánh thấy, nghe và xúc chạm. Và bây giờ chỉ còn có một cửa thôi, đó là nhận thức không lời ngoài giác quan, thì mới được thầy xếp đó là nhận thức của tâm Phật. Thì bây giờ trí tuệ tâm linh của chúng ta mới được triển khai rộng lớn, sâu sắc, đầy đủ. Thì bây giờ thầy gọi đó là phản xạ thụ động, là cái trạng thái của Đức Phật trong cái tầng định thứ tư, tức là định bất động. Như vậy chúng ta nhận thấy ba loại nhận thức này là ba cái thứ tâm: tâm thế gian, tâm bậc thánh và tâm như, hay là tâm Phật. Cái nhận thức của tâm thế gian có thể là sai lầm, còn nếu đúng thì nó cũng có ở trong cái mức độ tương đối của đời, tức là nó thích hợp với luật pháp, thích hợp với đạo đức, với tập quán, văn hóa của xã hội. Đó là cái giá trị của nhận thức của tâm đời. Còn qua tới nhận thức của tâm bậc thánh và tâm Phật thì nó thích hợp với những cái chân lý mà Đức Phật đã giáo hóa chúng ta. Cho nên những cái nhận thức của tâm bậc thánh và tâm Phật nó có một cái giá trị chắc chắn, vững bền, thường hằng. Chúng ta là thiền sinh đã tu tập một thời gian rồi, chúng ta nhận biết tâm của mình nó có nhiều sắc thái như thế. Cô vừa mới tạm phân chia ba cái sắc thái tâm, chứ thực ra tâm của chúng ta nó như là một cái dòng sông, không thể nào ngăn chia ra từng khúc sông. Khi mình gặp một cái chuyện gì bất thường mà mình quên tu tập, thì mình cũng trở lại tâm thế gian, tức là mình sẽ khổ, mình sẽ giận, mình sẽ tức, đó là trở lại tâm thế gian rồi. Rồi khi nào sực nhớ lại con đường tu, bình cái tâm lại, thì mới trở lại cái tâm tỉnh ngộ của bậc thánh. Như vậy, trong cái dòng sông tâm của mình, có nhiều khi mình kinh nghiệm được cái trạng thái tĩnh lặng, khách quan của tâm như, mà cũng có khi mình đối dương xúc cảnh, bị cảnh lôi cuốn, trở lại tâm đời. Đó là cái sự phức tạp của những cái tiến trình tâm của chúng ta. Cho nên khi cô phân biệt ba sắc thái tâm, chỉ để giải thích nó rõ ràng hơn một chút cái sự phức tạp của tâm của chúng ta. Thành thử mình làm sao phải tỉnh thức để biết lúc nào mình đang ở chỗ nào. Khi vừa có một cái niệm buồn, một cái niệm tủi thân, một cái niệm khó chịu, một cái gì đã lấn cấn trong tâm, thì mình biết mình đang ở trong cái chỗ xung đột của tâm thế gian. Khi nào mình hớn hở, đắc chí, kiêu ngạo là mình đã ở trong cái tâm của thế gian. Thì tất cả mọi cái sắc thái tâm, xúc cảm đều là tâm thế gian. Khi nào mình không có những cái tâm lý xúc cảm đó thì mình ở trong tâm bậc thanh, tức là cái tâm tĩnh lặng, an vui, bình thường. Và khi nào mình ở trong cái tâm bắt đầu phát triển từ bi, hỷ, xả, thì mình biết mình bắt đầu bước vào cái dòng thánh, tức là cái dòng tâm linh để tu tập tiến lên. Thì làm sao để tự mình tỉnh thức, làm sao để tự mình nhớ cái con đường tâm linh để mà tu tập. Sau những cái khóa tu học rồi thì mình là một người đi gọi là độc hành độc bộ, là một người chiến sĩ độc hành, và mình phải chiến thắng tất cả những cái tâm đời của mình, những cái sắc thái tâm gọi là ô nhiễm đó, là những cái ma chướng nội tâm. Khi mình hiểu vậy rồi thì mình không có còn cái bệnh đổ thừa, không có đổ thừa người khác, không có đổ thừa hoàn cảnh, không có đổ thừa thiên tai, ông trời, Phật gì hết, mà là vì trong tâm mình còn những cái thứ ô nhiễm tâm mà biểu lộ là cái ngã của mình. Khi mình nhận rõ như vậy rồi mới mong tiến bộ. Mà làm sao để mình lúc nào cũng tỉnh thức? Có những cái khuôn mẫu, những cái khuôn phép để cho mình tự khép mình trong kỷ luật. Thì khi mình nhận ra những cái nhận thức nào của mình là đúng, mình lấy đó để làm cái nguyên tắc sống cho mình. Những cái nguyên tắc sống này phải đặt trên những cái lời Đức Phật dạy. Phật và Tổ giảng dạy là cái khuôn mẫu sống cho mình. Tại vì mình là một người thiền sinh, tức là mình đang dấn thân trên cái con đường tâm linh, cho nên cái khuôn vàng thước ngọc của mình là Đức Phật. Mà những giáo lý của Đức Phật là những cái chân lý tuyệt đối. Nó đã được kiểm nghiệm từ mấy ngàn năm nay rồi, chưa có ai bắt bẻ được những cái điều mà Đức Phật giảng dạy. Nó là chân lý tuyệt đối, thường hằng bất biến ở trong đời. Và khi mình theo đúng những cái chân lý này thì nó cũng tự động thích hợp với những cái chân lý quy ước của cuộc đời, tức là luật pháp, đạo đức, văn hóa, là những cái chân lý quy ước. Nó cũng đặt ra để bảo vệ cho mình có hạnh phúc, sống an toàn, ở trong cuộc đời. Và khi mình đi vào con đường tâm linh thì phải thêm cái mục tiêu là những cái lời dạy của Đức Phật, tức là những cái bản thể mà mình đã học. Ví dụ như những cái quy luật vô thường, quy luật vô ngã. Cao hơn nữa thì tới tương quan nhân quả, hay là tánh không, tánh quyển, tánh chân như, hay là quy luật biến dịch. Tất cả những cái quy luật đó nó đã chi phối cái vũ trụ này và con người từ khi mới có hiện hữu trên thế gian. Đó là những cái chân lý tuyệt đối, đó là những cái nguyên tắc tâm linh mà mình phải đi theo. Khi mình nhận ra đó là những cái nguyên tắc thì mình cương quyết giữ đúng nguyên tắc. Thầy gọi đó là cái tánh nguyên tắc cho thiền sinh. Thực tế thầy có lập ra thanh quy, và cái thanh quy của thầy là để khai triển cụ thể ra những cái lời dạy của Đức Phật, và nó cũng phù hợp với đạo đức, luân lý, luật pháp của thế gian. Cái thanh quy của thầy, thầy ban hành từ năm 1998. Thầy bắt đầu hướng dẫn thiền từ năm 1995, là khóa căn bản đầu tiên. Đến nay là khóa căn bản thứ 120, trải qua 20 năm. Mới đây, thầy có tu chính lại cái bản thanh quy cho thích hợp, và thầy đã ban hành hồi tháng 2 năm 2015 tại Thiền Viện. Mình đi vào cái con đường tâm linh, và khi mình đi vào cái pháp môn thiền tánh không thì mình nên suy gẫm về những cái điều thầy nhắc nhở ở trong thanh quy, và khi mình chấp hành theo đó là mình giữ đúng tánh nguyên tắc. Nếu mình thấy những cái nguyên tắc đó là cái kỷ luật khắt khe, đó là mình đứng trong cái chỗ đứng của tâm đời. Còn khi mình ở trong cái tâm bậc thánh thì mình sẽ nhìn thấy những cái nguyên tắc mà thầy ghi ở trong thanh quy là để bảo vệ cho thiền sinh. Bảo vệ cái gì? Bảo vệ người đó ở trong cái vòng tròn của tánh giác. Và nếu mà thực hành trọn vẹn là mình ở trong cái vòng tròn của tâm như. Còn khi mình đi ra ngoài những cái nguyên tắc đó là mình rơi vào cái vòng đời. Khi mình thấy nó bó buộc mình, khe khắt quá, lúc đó cái tâm mình là cái tâm buông lung, phóng dật của thế gian. Thì thầy đi theo cái con đường của Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật mỗi khi trong tăng đoàn có một người nào vi phạm thì Đức Phật chế ra giới luật. Nó trở thành ra một cái tạng gọi là tạng luật. Nó quan trọng không kém gì tạng kinh. Giới luật của Đức Phật nó nghiêm khắc lắm. Ngài ghi lại từ chút để làm gì? Để gìn giữ cho đệ tử của Ngài ở trong chỗ tâm như. Còn khi mà ra ngoài giới luật là rơi vào cái vũng đau khổ của lậu hoặc. Đó là ý nghĩa của giới luật của Đức Phật. Thì đó là giới tướng thôi. Còn giới thể của Đức Phật là gì? Là ở trong tâm như. Thì trọn vẹn hết, không biết bao nhiêu là giới. trong tâm như, nó lại là cái kho báu. Kinh nghiệm được tâm như thì sẽ kinh nghiệm được vô ngã, còn ra khỏi tâm như thì rơi vào ngã. Mà mình biết cái ngã của mình, nó là đầu mối của tất cả khổ đau. Trong cái bài kinh cô đã có giảng, ghi lại trong kinh câu chuyện giữa vua Ba Tư Nặc và bà hoàng hậu Malika Amra là Mạc Lợi. Nhà vua và bà hoàng hậu đều là đệ tử của Đức Phật, thường trao đổi với nhau về những cái điều nhận biết về tâm linh. Thì một hôm nhà vua hỏi bà Malika: bà thân ái với ai nhất? Cái người bà thân ái nhất đó có phải là tự ngã của bà hay không? Hay là còn có ai bà thân ái hơn cái tự ngã của bà? Thì bà trả lời: đúng như vậy, tôi chỉ thân ái nhất với tự ngã của tôi. Rồi bà mới hỏi lại vua: như vậy bệ hạ thân ái với ai hơn là tự ngã của bệ hạ? Thì ông vua Ba Tư Nặc cũng đáp: đúng rồi, ta chỉ thân ái nhất với tự ngã của ta mà thôi. Sau đó nhà vua đến gặp Đức Phật và kể lại cái sự trao đổi bàn luận của mình như thế. Thì Đức Phật chấp nhận điều đó đúng, và Đức Phật mới nói lên mấy câu thi kệ cảm hứng: đi khắp cùng trời cuối đất, không thấy ai thân hơn tự ngã. Vậy những ai yêu quý tự ngã của mình, chớ có chạm đến tự ngã của người. Đó là một cái bài kinh Đức Phật nói đến cái tự ngã. Khi chúng ta còn sống ở trong đời, hoặc là khi chúng ta đã tỉnh ngộ, nhưng cái tự ngã của mình vẫn là chủ thể của mình, là cái người mình thương yêu nhất ở trong đời. Chỉ khi nào hoàn toàn đạt được cái định bất động, tức là không còn tác ý nữa, thì lúc bấy giờ cái tự ngã mới vắng bóng, mình mới kinh nghiệm được vô ngã. Khi thực sự kinh nghiệm vô ngã, lúc đó mới là hoàn chỉnh được bao nhiêu giới tướng. Thì cái tánh nguyên tắc đây cũng là một hình thức của giới luật. Nhưng cái tánh nguyên tắc hay là những cái nguyên tắc này do chính mình đặt ra cho mình, từ những cái nhận thức đúng trong cuộc đời, bây giờ mình xếp nó thành nguyên tắc sống cho mình. Và mình phải có đủ cái hùng lực để giữ đúng những cái nguyên tắc do chính mình đặt ra. Thì như vậy gọi là mình có tánh nguyên tắc. Vì nguyên tắc được đặt ra trong khi mình sáng suốt, trong khi mình khách quan và trải qua một cái tiến trình kinh nghiệm rồi, nó đúng, mình mới xếp thành nguyên tắc sống cho mình. Cho nên khi mình giữ đúng cái nguyên tắc đó thì là mình sẽ đi nhanh, đi thẳng tới mục tiêu của con đường tâm linh của mình. Khi nào thì mình bẻ gãy nguyên tắc? Khi có những cái trường hợp gì đó bất thường xảy ra, khi cái tâm mình đó, nó bối rối, nó mơ hồ, nó không còn sáng suốt, hay là khi mình bị những cái tình cảm chủ quan nó chi phối, khi mình khởi ra những cái ý gì đó thuộc về tâm đời thì lúc đó mình có thể bẻ gãy nguyên tắc. Thì khi mình không làm đúng theo nguyên tắc, có nghĩa là mình đã rơi ra cái chỗ chủ quan, rơi ra cái chỗ tình cảm, xúc cảm, làm cho mình mê mờ, không giữ đúng nguyên tắc. Thành thử tánh nguyên tắc rất là cần thiết, nó hướng mình đi đúng mục tiêu, không có ngó quanh, không có thiên lệch, không có chủ quan, để từ đó đi thẳng tới mục tiêu. Thì đây là một cái phương tiện giúp mình không có những cái ngã rẽ trên con đường tâm linh. Như vậy, trong cái con đường tâm linh, nó đòi hỏi mình phải có cái quyết định. Chúng ta đã học rồi trong lớp trung cấp 3 Bát Nhã nè, trong thập độ ba la mật, có một cái ba la mật là quyết định ba la mật. Đó là tương tự ý nghĩa với cái chữ tánh nguyên tắc. Khi đã quyết định cái gì rồi, phải đi theo, không thay đổi. Mà cái điều quyết định của mình nó phải đúng. Mà làm sao biết đúng? Nó phải phù hợp với lời dạy của Đức Phật, phù hợp với những cái bản thể, những cái chân tánh, những cái chân lý trong Đạo Phật, thì đó là đúng. Và khi mình nhận ra nó đúng, mình phải làm theo. Cái ngã của mình, cái lười biếng, cái buông lung, cái chủ quan, cái tình cảm nhẹ dạ của mình, nó có thể nó làm cho thay đổi cái tánh nguyên tắc. Thì bây giờ mình phải chiến thắng để theo đúng tánh nguyên tắc, thì mới mong đi tới được mục tiêu. Cho nên đây là một cái đức tính quan trọng giúp cho mình đạt được mục tiêu. Tánh nguyên tắc này nó cũng là cái tinh tấn ở trên con đường tâm linh. Và cũng có thể nói khác đi, nó là cái dũng của người tu. Mình phải nhẫn nhục, chịu đựng, phải chấp nhận tất cả những cái gì bất thường, những cái gì éo le ngang trái, những cái gì xung đột, nói chung là những cái chướng ngại trên cái con đường tu tập, để mình giữ đúng cái nguyên tắc của mình. Thì đó cũng là giúp cho mình tinh tấn trên cái con đường tu. Bây giờ cô cho một cái ví dụ nhỏ cụ thể. Mình là những người cư sĩ còn sống ở trong đời, bao nhiêu là việc nó dồn dập tới hoài, không bao giờ không có việc đời cho mình. Từ nhỏ là mình phải dồn hết tâm lực thời gian để mà đi học, để mà thi đậu, để mà có việc làm, để mà trả ơn cha mẹ, để mà lập gia đình, để mà có con cái. Thì bao nhiêu là việc. Rồi khi mình ra đi làm, phải làm tròn vẹn cái vai trò ở trong cái sở làm. Về nhà thì phải đóng vai trò của người cha, người mẹ, của người chồng, của người vợ, rồi của người con, tức là đối với cha mẹ, đối với gia đình của mình, đối với con cái. Biết bao nhiêu là công việc nó dồn dập tới trong cái đời sống của một người. Rồi bây giờ mình tỉnh thức, mình mới muốn đi vào con đường tu tập, mình muốn bước vào con đường tâm linh, thì cũng đòi hỏi biết bao nhiêu là điều kiện, phải có những cái hy sinh, có những cái kế hoạch, vân vân. Thì bây giờ trên hai vai gánh nặng việc đời, việc tâm linh, làm sao cho tròn. Mà sức của mình thì có hạn, cái sức khỏe thì vô thường, cái đời sống của mình thì ngắn ngủi, mà gánh nặng thì trên hai vai. Rồi bây giờ nói riêng tới mình nè, các vị tổ nói sinh già bệnh chết là vốn cái núi lớn, lúc nào nó cũng ép chặt mình, nó đè nặng mình. Như vậy làm sao ra khỏi cái biển khổ? Làm sao ra khỏi những cái sức ép của cuộc đời? Thì bây giờ mình phải chọn cái nào ưu tiên, cái nào quan trọng. Mình phải biết chọn lựa. Đó là cái trí tuệ của mỗi người. Mỗi ngày sống là một ngày đi tới cái chết. Không ai ra khỏi cái con đường đó. Nó là cái con đường độc đạo, ai cũng phải đi. Hễ sinh ra là phải có già, phải có bệnh và phải có chết. Đó là cuối con đường của mình. Mà việc đời nó cứ dồn dập hoài. Trách nhiệm bổn phận đối với cha mẹ, đối với người bạn đời, đối với con, đối với cháu. Làm sao để mà tranh đấu, để mà sống, để trả ơn cha mẹ, để nuôi cái gia đình của mình. Rồi chỗ nào để làm những cái việc đời, việc xã hội? Nó rất là nhiều việc dồn dập tới. Vậy thì mình phải sắp xếp cái gì là ưu tiên. Nếu mình nhận thấy cái con đường tâm linh nó có một cái giá trị, nó có một cái nhu cầu cấp thiết đối với mình, thì mình sắp xếp vấn đề tâm linh là ưu tiên, là quan trọng nhất. Khi mình đi vào con đường tâm linh, đừng có mang cái mặc cảm là ích kỷ. Mình biết tất cả những cái pháp khác là pháp thế gian, là quy ước. Mình có gặp gỡ cha mẹ, bạn đời, con cháu, đó là những cái dây của tương quan nhân quả, của tương quan nghiệp báo trong bao nhiêu đời. Mà đó là những cái pháp thế gian, gọi là pháp hữu vi. Nhân duyên hội đủ thì gặp nhau, nhân duyên không hội đủ thì cũng chia tay. Gặp nhau rồi có ân, có nghĩa, có oán, có hờn thì lại là tạo nên nghiệp, để rồi mai sau gặp lại nữa. Gặp lại nữa để rồi có ân, rồi có oán, rồi gặp lại nữa. Cứ lặp đi lặp lại hoài cái đời sống. Đức Phật nói rằng thiệt là đáng chán. Thì tất cả những cái dây ràng buộc ở trong một cuộc đời, Phật và Tổ nói bản thể nó là trống không, bản thể nó là huyễn hóa. Do đó mình phải có trí tuệ để mình chọn hành lý nào mang đi. Mình mang đi định và huệ, hay mình mang đi lậu hoặc và nghiệp? Mình có tự do hoàn toàn ý chí để chọn lựa hành trang mang đi. Khi mình thương yêu một người thì mình sẽ mang theo ái. Khi mình ham thích tiền bạc, mình cũng mang theo ái. Đó là ngũ dục đó, tài, sắc, danh, thực, thùy. Đó là nghiệp lực. Và mình sẽ trôi lăn hoài trong cái biển lậu hoặc. Cho nên pháp của Đức Phật đã dạy rõ ràng trong kinh điển 2500 năm nay rồi. Các vị tổ đã triển khai, mà tại sao tới bây giờ cuộc đời vẫn là biển khổ? Như vậy mình phải thấy rõ cái lậu hoặc là những cái đam mê của mình trong tài, trong sắc, trong danh, trong thực, trong thùy. Nó là những cái mớ Đức Phật gọi là mật ngọt của cuộc đời. Cuộc đời có mật ngọt, nhưng cái người trí tuệ sẽ thấy cái mặt sau của mật ngọt là cái gì? Đó là nguy hiểm của mật ngọt. Thấy rõ ràng là nguy hiểm thì mới tránh xa. Tránh xa thì không còn tham dục, không còn tham ái, là không còn lậu hoặc. Khi không còn tham ái thì như thế nào? Thì đó là giác ngộ. Không còn lậu hoặc thì cái tâm trong sạch là niết bàn khi còn sống. Cái đó cũng là một con đường tu. Và cái phương tiện tu không qua hai phương tiện: trí tuệ và thiền định. Huệ để hiểu ý nghĩa của cuộc đời, hiểu tất cả những cái cảnh đời là trống không, là huyễn, là mộng, là những cái tấm tuồng trên sân khấu đời mà thôi. Nó có rồi nó sẽ mất tức khắc khi không đủ duyên. Thì cái thế giới của nhân, của duyên, nó chỉ ràng buộc cái tâm đời, gọi là tục đế. Người đời sẽ bị quay cuồng, sẽ bị cuốn hút trong tục đế, trong tài, trong sắc, trong danh, trong thực, trong thùy. Thì cái người có trí tuệ gọi là vô minh. Cái thấy biết của tâm đời là cái thấy sai lầm, méo mó. Nó huyễn quá như mộng, như chiêm bao, mà tưởng là thiệt. Cho nên vui, cho nên khổ, cho nên khóc, cho nên cười. Thì đó tất cả gọi là huyễn, là mộng. Quý vị đã học lên trung cấp 3 Bát Nhã rồi, quý vị biết. Bây giờ nhận thấy đó là huyễn, là mộng, thì tại sao còn tham đắm? Khi hết tham đắm, ở trong kinh gọi là ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn, thì là giác ngộ và giải thoát. Đó là con đường của thiền huệ. Khi không có còn ham muốn, không có tác ý, thì mình chỉ thấy như vậy, như vậy về hiện tượng thế gian. Thì cái đó là cái gì? Là tâm như, là nhận ra cái trạng thái chân như của hiện tượng thế gian. Bây giờ là tâm bất động. Thì sống hay là chết vẫn là như thế. Có thân hay không có thân, mình vẫn an trú ở trong cái chỗ đó. Giờ còn gì mà nói là sinh là tử nữa? Con người sợ nhất là chết. Bây giờ không có còn sợ chết nữa thì là an lạc thôi. Thì cái đó, cái tâm đó là niết bàn. Như vậy cái con thuyền để chuyên chở mình đi trên cái dòng sông tâm linh, đó là cái tánh nguyên tắc. Mình phải cương quyết, ý chí dũng mãnh, giữ gìn những cái nguyên tắc sống thích hợp với những cái chân lý mà Đức Phật dạy. Cái đó là cái tánh nguyên tắc ở trong thiền. Cô chấm dứt cái bài này.